Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Bất Dạ Thành. Chương 67, Bất Dạ Thành mù lòa cũng không biết nên như thế nào hướng Tần Mục giải thích. Gượng cười hai tiếng, nói, tòa thành này cũng gọi Bất Dạ Long Thành. Ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, phương viên mấy ngàn dặm thôn trang, mua bán đều tụ ở chỗ này. Mục Nhi, bà, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Bà, có hay không tiền tiêu vặt? Hắn chống trúc trượng, cười rạng rỡ, duỗi ra một tay tới. Tư bà giả bộ như không có trông thấy. Mù lòa đưa thay đi bắt trên xe gia thú, cười nói, Mục Nhi, cho ta mượn 2 tấm gia thú, chờ ta cược thắng tiền, gấp bội trả lại ngươi. Tần Mục cười nói, mù ra cứ việc cầm đi chính là, không cần trả, không cần cho hắn. Tư bà cả giận, lão già này mỗi lần đến nơi này đều sẽ đi sòng bạc, mỗi lần đều thua đinh đương vang. 2 tấm dị thú gia lông đủ chúng ta mua rất nhiều dầu muối tương giấm. So cho hắn ném tới trong nước tốt hơn nhiều. Ném tới trong nước còn có thể nghe 2 tiếng đâu. Mù lòa liền tranh thủ 2 tấm gia thú khoác lên người, nhanh chân liền chạy, biến mất trong đám người. Tư bà tức giận đến dậm chân. Tần Mục buồn bực, nói, bà, cái gì là sòng bạc? Tư bà giận dữ, vừa rồi muốn cùng trượt chân nữ hài chơi, hiện tại lại muốn đi sòng bạc. Mục Nhi, ngươi không học tốt. Tần Mục không hiểu, nói, bà đừng nóng giận, ta không cùng các nàng chơi là được. Là, bà, trong thành này có Thanh Lâu sao? Thiên Ma giáo Thanh Lâu đường chủ Phó Khánh Duẫn nói, có Thanh Lâu phương tiện có thể tìm được nàng. Tư bà nguýt hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi bây giờ lại phải đi dạo kỹ viện rồi. Phó Khánh Duẫn hồ ly lẳng lơ kia, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Tần Mục buồn bực, chính mình rõ ràng là dự định đi Thanh Lâu tìm người, tại sao lại biến thành đi dạo kỹ viện rồi? Mà lại kỹ viện là địa phương nào? Đi vào trong thành, quy củ thật nhiều. Cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không cho. Thiếu niên oán thầm, một già một trẻ đem xe bò khu đến phiên chợ. Nơi này liền náo nhiệt hơn. Các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, choáng váng còn mát. Hơn nữa còn có người khác biệt chủng tộc, kỳ trang dị phục, để Tần Mục nhìn hoa cả mắt. Rất nhanh, Tư bà liền đem trên xe bò đồ sắt cùng da lông bán, đổi lấy một chút dầu muối tương giấm. Thương nhân kia hẳn là ngoại giới, khẩu âm có chút đặc biệt, tự xưng đến từ Duyên Khang Quốc. Tư bà mặc dù là nữ nhân, nhưng vùng tay quá chán đã quen, thực sự không quen cò kè mặc cả. Đem cầm điếc chế tạo đồ sắt bán được tiện nghi, về phần dị thú gia lông cũng không có bán được bao nhiêu tiền. Thương nhân kia cũng có chút lương tâm, cảm thấy chiếm Tư bà cùng Tần Mục tiện nghi, lại tặng cho bọn hắn một cái túi nhỏ long tệ, ước chừng trên dưới 100 cái. Long tệ là tiền trong Tương Long Thành, phía trên ấn có long văn trụ, cùng Tương Long Thành 4 góc long trụ một dạng. Tần Mục cảm giác được trong tiền tựa hồ có đặc biệt trận pháp gia trì, hẳn là dùng độc môn pháp quyết rèn đúc, miễn cho bị người khác mô phỏng. Hai người lại đem trâu cùng dê bán đi. Vài đầu dê bò kia tựa hồ biết mình vận mệnh, nhịn không được rơi lệ, dùng miệng cắn Tần Mục y phục không muốn vung ra. Tần Mục trần chờ, Tư bà thấp giọng nói, đều là người xấu. Tần Mục giật nảy mình, vài đầu dê bò này thật sự chính là người, bị Tư bà rằng thiên ma tạo hóa công biến thành dê bò. Bọn hắn là một đám trộm cướp. Tư bà thanh âm như tơ, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé, có một lần ta mang theo ngươi đi ra cửa thôn bên cạnh vì sản phụ đỡ đẻ sao? Đến nơi đó, đầy thôn nhân đều đã chết. Những năm này ta một mực tại tìm những trộm cướp này tung tích, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Bất quá vài ngày trước, ta rốt cuộc tìm được bọn hắn. Tần Mục trong lòng giật mình, đem xiêm y của mình giật ra, mặc cho thương nhân đem vài đầu dê bò này dắt đi. Nghênh đón những dê bò này, hoặc là đồ tể, hoặc là đất cày, hắn mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng là cũng không thể nói Tư bà làm sai. Đại khư chính là như vậy địa phương, mạnh được yếu thua, Tư bà chủ trì công đạo, cách làm mặc dù cực đoan, nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Hắn thậm chí còn có chút cảm động, năm đó sự kiện kia cho hắn rất lớn trùng kích, không nghĩ tới thời gian qua đi tầm 10 năm, bà lại còn nhớ kỹ sự kiện kia, lại còn nhớ cho thôn trang kia chết oan mọi người báo thù. Hai người lại mua chút vải vóc rượu ngon, đưa đến đặt chân khách sạn. Tư bà đột nhiên dừng bước, nhìn thấy một cái bán son phấn bột nước cửa hàng không rời chân nổi. Đồ tốt, chỉ có dạng này tinh tế tỉ mỉ bột nước mới có thể xứng với bà ta tuyệt thế mỹ nhan. Lão thái, bà tâm hoa nộ phóng, hai mắt tỏa ánh sáng, miệng đầy hở, dẫn tới một đám tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng. Tư bà mắt điếc tai ngơ, mua một đống son phấn bột nước, cơ hồ đem tiền còn lại tiêu hết. Liếc thấy Tần Mục bưng lấy to to nhỏ nhỏ hộp đứng ở một bên, Tư bà cũng cảm thấy có chút băn khoăn, từ trong túi tiền móc, qua nửa ngày móc ra cuối cùng một viên long tệ nhét vào Tần Mục trong túi. Ôn nhu nói, Mục nhi, đối với mình tốt một chút, đi mua chút người ưa thích đồ vật, khoan hãy đi, giúp ta đem son phấn bột nước đưa đến khách sạn. Tần Mục đem son phấn bột nước đưa đến khách sạn. Khách sạn lão bản tất cung tất kính, nói đã sớm vì bọn họ mở tốt khách phòng. Tần Mục hồ nghi dò xét lão bản khách sạn kia, trong lòng hơi rung, lão bản khách sạn kia hướng hắn nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, thuộc hạ tham kiến thiếu giáo chủ, Thiên Ma giáo 360 đường, các hành các đường đều có đọc lướt qua. Lại còn tại Tương Long Thành mở khách sạn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi vào khách phòng. Tư bà lập tức thúc hắn đi ra ngoài, nói, ngươi khó được đi ra ngoài một lần, nhất định phải chơi đến vui vẻ chút. Đúng, viên long tệ kia tiết kiệm một chút tiêu. Tần Mục cất long tệ đi ra ngoài. Ban đêm Tương Long Thành đèn đuốc sáng trưng, càng thêm mê người. Các loại tiểu thương cùng đến từ các nơi thôn xóm đám người đều đi ra, bán ra các loại vật kỳ quái. Trên đường người đông nghìn nghịt, vung tay áo thành mây. Tại hạ cha con Ngưu gia thôn nhân, trên đường đi qua quý địa, một không cầu danh, hai không làm lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần kê, chưa hứa đến nhà chồng, bởi vậy luận võ chọn rể, nguyện tìm được cái võ nghệ siêu quần hảo hán. Tần Mục nghe được thanh âm này, dừng bước lại, giờ khóc giờ cười nhìn về phía lôi đài. Người nơi đâu đầy là hoạn, chen lấn chật như nêm cối. Ngưu gia thôn đôi cha con kia lại tới luận võ chọn rể. Nói trở lại, lần trước bọn hắn 3 năm trước đây tại nãi nãi miếu chọn rể. Chẳng lẽ 3 năm qua đi bọn hắn lại còn không có chiêu đến con rể tới nhà? Một viên long tệ có thể mua được cái gì? Tần Mục đang nghĩ ngợi, chỉ nghe có người hét lên, vô giới chi bảo, chỉ cần 3 văn. Hắn theo tiếng nhìn lại, đã thấy trong một đầu ngõ nhỏ nhân số không ít, trưng bày đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, phần lớn là chút gạch nát ngói tàn. Chẳng lẽ những gạch nát ngói tàn này đều là vô giới chi bảo? Vì sao vô giới chi bảo dễ dàng như vậy? Tần Mục kinh ngạc, lặng lẽ mở ra thần tiêu thiên nhãn, ngưng mắt nhìn lại, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những này hoàn toàn chính xác đều là gạch nát ngói tàn. Rất nhiều đều là từ đại khư trong di tích nhặt được, không có nửa phần linh khí, còn kém rất rất xa linh binh loại hình bảo vật. Đừng nói 3 văn, coi như tặng người chỉ sợ cũng không ai muốn. Bất quá trước những gian hàng này lại có thật nhiều người võ giả bộ dáng. Chọn chọn lựa lựa, hy vọng thật có thể phát hiện bảo bối gì. Tần Mục cái này đến cái khác quầy hàng nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cũng là phát hiện một chút đồ tốt, có chút trên quầy hàng trưng bày một chút mảnh vỡ binh khí. Rơi vào trong con mắt của hắn, những mảnh vỡ binh khí này tản mát ra u quang, hẳn là linh binh mảnh vỡ, có chút giá trị. Hắn lên trước hỏi thăm, không khỏi líu lưỡi, linh binh mảnh vỡ lại muốn mười mấy cái long tệ. Đây là gạt người a. Tần Mục tiếp tục dò xét, nhìn thấy một cái quầy hàng trên da cừu phủ lên 10 cái hũ. Đại bộ phận cái hũ đều là phá, không phải thiếu đi cái nắp, chính là phá một góc. Bất quá hắn thần tiêu thiên nhãn nhìn lại, những cái hũ này bắn ra u quang vậy mà cực kỳ hừng hực, vượt xa những linh binh mảnh vỡ kia. Thậm chí so với hắn bán đi những linh binh kia còn muốn nồng đậm rất nhiều. Cái hũ bán thế nào? Tần Mục áp sát tới, hỏi, 3 văn một cái, chủ quán nói. Tần Mục từ trong túi lấy ra viên long tệ kia, có chút xấu hổ nói, ta chỉ có một cái long tệ, có thể toàn bộ bán cho ta sao? Chủ quán kia vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ long tệ cướp tới, đem trên da cừu ngói bể bình bao lấy, nhét vào trong tay của hắn, cười nói, đều cho ngươi. Đồ đần, bên cạnh mấy cái chủ quán phát ra cười nhẹ, một cái long tệ 1000 văn tiền, ngay cả điều này cũng không biết. Chủ quán kia nắm chặt long tệ, vội vàng nói, tiểu ca nhi, ngươi cũng không thể đổi ý. Tần Mục bây giờ mới biết long tệ giá trị, sảng khoái cười nói, người ta nếu thành giao, như vậy liền sẽ không đổi ý. Những cái hũ này một cái long tệ, ta cũng cảm thấy rất đáng. Chủ quán kia nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe một cái thanh âm thanh thúy nói, chậm đã, tiểu ca nhi, những cái hũ này như thế nào bán? Tần Mục ngẩng đầu, chỉ gặp mấy cái lộng lẫy nam tử ôm lấy một vị quần áo càng thêm hoa mỹ thiếu niên đi tới. Thiếu niên kia mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, khuôn mặt có chút hài nhi mập, so sánh Tần Mục có vẻ hơi thanh tú. Theo dõi hắn trong tay da dê, có nhiều thú vị, thần thông giả, một vị chủ quán nghẹn ngào kêu lên. Tần Mục thất thanh nói, ngươi là Duyên Khang Quốc trên lâu thuyền mập mạp mập thất công tử kia. Mập mạp mập thất công tử. Thiếu niên kia giật mình, lập tức nhận ra Tần Mục, có chút buồn bực xấu hổ, cắn răng nói, ai là mập mạp mập thất công tử? Tần Mục đối với mập mạp mập thất công tử không hứng thú lắm. Hướng phía sau hắn mấy người nhìn lại, chỉ gặp mấy người kia phong độ bất phàm, có nguyên khí tại bên ngoài cơ thể lưu động. Một người trong đó là thanh long quấn thân, đầu rồng cao hơn đỉnh đầu của hắn, mắt rồng sáng ngời có thần, cảnh giác dò xét bốn phía. Người này hiển nhiên là thanh long linh thể, mở ra lục hợp thần tàng, nguyên khí thời thời khắc khắc hiện hình thần thông giả. Tần Mục cứ việc nguyên khí hùng hậu, có thể làm được nguyên khí hiện hình, nhưng đó là tại giao đấu thời điểm, nguyên khí vô cùng nồng đậm, hòa với khí huyết, lúc này mới có thể để cho người ta nhìn thấy nguyên khí của hắn. Bất quá thần thông giả không giống với, thần thông giả có thể tùy thời tùy chỗ để nguyên khí hiện hình. Nguyên khí có thể cất giấu một đạo thần thông ở trong đó. Nếu như gặp được địch tập, đạo thần thông này trước tiên liền có thể bắn ra đi. Đối kháng địch đến, Tần Mục từng nghe Tư bà nói qua, linh thai cảnh chỉ là võ giả, tu luyện tới ngũ hành cảnh giới mới là tông sư, thông hiểu ngũ hành biến hóa, đem võ kỹ pháp thuật loại hình chiêu thức hướng thần thông diễn hóa. Mà lục hợp thần tàng phá bích, chính là thần thông giả, có thể vận dụng thần thông. Tương Long Thành mặc dù không nhỏ, thần thông giả cũng có rất nhiều, nhưng là để thần thông giả theo sau lưng, cái này khó lường, những cái hũ này tự nhiên muốn bán. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, 100 long tệ một cái. Hắn lúc đầu có chút công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới, mập mạp mập thất công tử, ôn hòa cười một tiếng. Gật đầu nói, tiện nghi, thành giao, người trong da dê cái hũ hết thảy 36 cái. Bàn bạc 3.600 long tệ, Đinh Thiên Hộ, cùng hắn kết toán, phía sau hắn một người khom người nói. Vâng, dứt lời đi lên phía trước, cùng Tần Mục kết toán. Trong ngõ nhỏ những chủ quán cùng đám người lui tới kia thấy ngây người. Hô hấp đều có chút gấp rút. Vừa rồi đem cái hũ bán cho Tần Mục nam tử kia càng là khóe mắt nhảy loạn. Đầu váng mắt hoa, nhìn xem những cái hũ kia muốn cướp lại không dám đoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.